Mời quý vị và các bạn đón nghe tiết mục đọc truyện trên sóng Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc. Mời quý vị và các bạn nghe Lệ Quyên đọc tiếp truyện Liêu Trai Chí Dị, một tác phẩm văn học cổ điển của nhà văn Bồ Tùng Linh, một văn sĩ Trung Hoa dưới triều đại nhà Thanh Trung Quốc. Mời quý vị và các bạn nghe tiếp truyện Tấm Gương Thu Hình. Còn đang nói chuyện thì nghe thấy chuông chùa xa đã gõ. Bát Vương đứng dậy cầm tay chàng nói: "Tôi cùng ngài gặp gỡ không được lâu, vậy có một vật báu xin tặng ngài để báo đáp ơn xưa. Nhưng vật này không nên giữ quá lâu ở trong người. Một khi đã được toại nguyện thì xin trả lại cho tôi." Nói đoạn nhổ trong miệng ra một hình nhân tí hon độ chừng một tấc, rồi lấy móng tay nhọn rạch cánh tay chàng ra. Chàng cảm thấy đau xé ruột. Bát Vương vội vàng đặt hình nhân vào đó, rồi đè thật mạnh. Khi buông tay ra thì hình nhân đã lọt vào da thịt của chàng, mà vết móng tay còn nhìn thấy rành rành. Chỗ đó chỉ phồng lên đôi chút như mọc ung nhọt. Chàng sợ hãi cuống quýt. Bát Vương cười nói rằng: "Ngài à, nên đi thôi." Đoạn tiễn chân chàng ra cửa, rồi Bát Vương quay trở lại. Chàng ngoảnh lại thì xóm làng nhà cửa đều biến mất. Chỉ có một con ba ba lớn đang bỏ xuống sông. Chàng sửng sốt giây lát, rồi tự nghĩ: vật báu Bát Vương mới cho tất là ngọc ba ba. Từ đó mắt chàng rất sáng, nhìn chỗ nào có châu báu, dù ở suối vàng cũng trông thấy. Ngay đến vật gì trước nay không từng biết đến bao giờ cũng ứng khẩu nói ra đích danh. Nhờ vậy mà đào lên được mấy trăm lạng bạc chôn giấu ngay trong buồng ngủ, cho nên gia đình chàng trở nên khá giả. Sau đó có người bán ngôi nhà cũ, chàng nhìn thấy được trong nhà có tiền bạc chôn giấu rất nhiều, bèn mua với giá đắt để làm nhà ở. Dần dần chàng giàu có ngang bậc vương hầu, phàm loại ngọc quý trong thiên hạ nhà chàng đều đủ cả. Trong số đó có một tấm gương, sau lưng chạm trổ hình chim phượng và bà Tương Phi. Bề mặt chiếu sáng tới ngót một dặm, rõ ràng từ cái lông sợi tóc đều có thể đếm được. Nhất là mỹ nhân nào soi gương này, tức thì hình dạng in vào gương lau chùi thế nào cũng không hết được. Nếu người đó thay quần áo khác mà soi lại, hoặc một mỹ nhân khác soi thì hình ảnh in trước mới mất được. Lúc bấy giờ bà chú ba, con gái Túc Vương, tức là Túc Trang Vương, hoàng tử thứ 14 của Thái Tổ nhà Minh, nhan sắc tuyệt đẹp. Chàng vẫn nghe danh mộ tiếng. Nhân dịp chú ba đi chơi núi không đông, chàng đi trước núp trong hang, rình khi chú ở trên kiệu bước xuống lấy gương ra, hu hình ảnh rồi mang về. Chàng về đặt gương trên bàn nhìn kỹ, thấy mỹ nhân trong gương, tay cầm khăn, miệng mỉm cười và mấp máy muốn nói. Ánh mắt cũng long lanh muốn động. Chàng mừng quá, giấu kỹ vào một nơi. Được hơn một năm, vợ chàng ngồi nói chuyện phiếm, làm lộ chuyện ấy ra lọt đến tai Túc Phổ. Túc Vương cả giận bắt giam chàng lại, đòi lấy tấm gương và định chém đầu. Chàng đút lót rất nhiều tiền của cho một vị thân tín trong phủ, nhờ nói dùm với Túc Vương rằng nếu Túc Vương có thể tha cho chàng thì chàng có thể tặng cho Túc Vương những gì quý nhất trên đời. Bằng không thì tôi chết là cùng, nhưng tôi chết cũng chẳng có lợi ích gì cho Túc Vương. Túc Vương muốn tịch thu gia sản và đẩy chàng đi xa. Chúa ba nói: "Hắn đã nhìn thấy con rồi, dù hắn chết đi bao nhiêu lần cũng không gột rửa được cái nhơ bẩn này được, chi bằng cha gả con cho hắn là hơn." Túc Vương không nghe, chú đóng cửa không chịu ăn. Vương Phi lo quá, nài nỉ với Túc Vương. Bây giờ Túc Vương mới chịu thả chàng ra khỏi ngục, lại sai người thân ngỏ ý với chàng. Chàng từ chối. Vợ tôi lấy từ thuộc Hàn Vi, nên tôi không thể đành lòng bỏ vợ. Tôi thà chết chứ không dám phụ bạc. Nếu vương cho tôi chuộc tội, thì hết nhà hết cửa tôi cũng cam lòng. Túc vương giận lắm lại bắt chàng giam vào ngục. Bà vương phi cho gọi vợ chàng vào cung, toàn bỏ thuốc độc cho chết. Nàng đem chiếc giá gương bằng san hô làm lễ ra mắt, lời lẽ rất mềm mỏng. Vương phi rất vui lòng, sai đến gặp mặt chú ba. Chú ba cũng ưng ý, đính ước làm chị em rồi sai người vào ngục dụ dỗ chàng. Chàng nhắn bảo vợ, con nhà vương hầu không thể kể trước sau mà bàn chuyện vợ lớn vợ bé được. Người vợ không nghe, cứ đi sắm lễ vật đưa nộp cho vương phủ. Có đến hàng trăm người đội lễ, nhiều thứ ngọc ngà châu báu Túc vương không hề biết đến bao giờ. Túc vương mừng quá, thả chàng về làm lễ cưới với chúa. Hôm chúa về nhà chồng cũng đem gương báu cùng về. Một đêm chàng nằm một mình, mộng thấy bát vương nghênh ngang đi vào, nói: món đồ tôi tặng năm xưa, giờ nên trả lại cho tôi. Để lâu ở trong người, quá tổn hao tâm huyết và hại đến tính mạng. Chàng xin vâng, muốn giữ bát vương ở lại uống rượu chơi, nhưng bát vương từ chối. Thôi, rượu thì không uống nữa. Từ lúc nghe lời ông khuyên can, tôi đã bỏ rượu được hơn 3 năm rồi. Đoạn há miệng cắn vào tay chàng. Đau quá chàng tỉnh dậy, thì xem cục thịt nổi ở tay đã biến mất rồi. Từ đó, chàng lại sống như người bình thường. Sau đây mời các bạn nghe mẩu chuyện Mặc áo lá cây. Là Tử Phù, người Phấn Châu, cha mẹ mất sớm. Lúc 8-9 tuổi, ở nhà chú là Đại Nghiệp. Ông chú làm quan ở Quốc Tử Giám, nhà giàu mà không có con cái, cho nên thương yêu La như con ruột vậy. Lúc chàng mới 14 tuổi, bị kẻ gian dụ dỗ đi Lầu Xanh. Vừa gặp một ả Lầu Xanh ở Kim Lăng đến quận này ở trọ kiếm tiền, La trông thấy đã say mê. Sau ả trở về Kim Lăng, chàng bỏ nhà chú trốn đi ăn ở với nàng. Được nửa năm tiền túi hết sạch, bị các chị em khinh rẻ lạnh lùng, nhưng chưa nỡ tống cổ đi. Không bao lâu ung nhọt vỡ mủ, thối tha làm thấm ướt bẩn thỉu cả giường chiếu. Chàng bị chị em Lầu Xanh đuổi ra khỏi nhà, phải ra ngoài chợ ăn xin. Người ở chợ trông thấy cũng vội vàng xa lánh. Chàng sợ chết mất xác ở quê người nên đành xin ăn dọc đường lần mò trở về quê quán. Mỗi ngày đi 30-40 dặm, lần hồi về đến ranh giới Phấn Châu. Nhưng lại nghĩ mình rách dưới hôi thối, không mặt mũi nào nhìn hàng xóm láng giềng, còn thơ thẩn ở quanh miếu chưa dám về nhà vội. Trời tối, định đến ngủ nhờ ở một ngôi chùa trên núi. Nửa đường gặp một thiếu nữ dung mạo như tiên, tới gần hỏi chàng đi đâu. Chàng kể lại hết cho nàng nghe, nàng nói: tôi xuất gia tu hành ở trong hang núi, có chỗ trải chiếu cho chàng ngủ nhờ, không sợ gì heo cọp đâu ạ. Chàng mừng rỡ đi theo vào tận núi sâu, thấy một hang động. Bước vào bên trong thấy cửa bắc ngang khe suối. Đi mấy bước có 2 căn nhà đá, ánh sáng chói lọi, không cần đèn đuốc. Nàng bảo chàng cởi áo rách, ra khe suối tắm thì khỏi muộn nhọt. Lại kéo màn trải chiếu, dục chàng đi nằm. Trên đây, quý vị và các bạn vừa nghe Lệ Quyên đọc truyện Liêu Trai Chí Dị, một tác phẩm văn học cổ điển của nhà văn Bồ Tùng Linh. Vào giờ này, ngày mai, Lệ Quyên sẽ đọc tiếp, mong các bạn chú ý đón nghe. Ngoài thu nghe trên sóng, các bạn còn có thể thu nghe trực tuyến trên trang Đài Phát Thanh Quốc tế Trung Quốc theo địa chỉ vietnamese.cri.cn. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn.